Vũ thần chúa tể, chương 2924, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý, những thứ này thánh nữ trong có không ít thể chất kinh người, trước không muốn kích sát, thí dụ thiên công tác từ duyệt, nghe đồn là quang minh thánh thể, so úy tư thanh cũng kém không nhiều lắm, đi trước nhốt lại, cùng thần chiếu huynh bước vào bá chủ cảnh giới, tại hiến cho đối phương xem như lễ vật, để cho thần chiếu huynh hưởng dụng. Còn có cô gái này, dường như cũng phi phàm, cũng giống vậy lưu lại, ghi nhớ sao? Nhân vương thánh tử ánh mắt tại từ duyệt, mộ dung băng vân cùng tuyệt thế trên người cô gái lướt qua, tức giận nói. Ha ha, nhân vương huynh, thần chiếu huynh một người cũng hưởng dụng không nhiều mỹ nữ như vậy, đêm này thiên công tác từ duyệt lưu cho thần chiếu huynh, dư quảng hàn cung hắn thánh nữ, tựu lưu cho các ngươi hảo. Huyết thần thánh tử cười ha ha một tiếng, vung tay lên, trong thân thể hiện lên vô tận huyết khí, hóa thành bàng bạc huyết hải, sau lưng hắn chìm nổi. Được huyết thần huynh hào khí, đã như vậy, chúng ta trước hết đêm này Quảng Hàn phủ đệ tử tất cả đều bắt được, cùng giải quyết Quảng Hàn phủ người, chúng ta phải đi cùng thần chiếu huynh hội hợp, cùng thần chiếu huynh đột phá vô thượng bá chủ cảnh giới, sau chúng ta phải đi đem Ngọc Minh phủ, Vĩnh Hòa phủ, Lăng Tuyết cung, Minh Tuệ các thiên diễn tông nhóm thế lực cũng đều lôi kéo hoặc chém giết, nhất thống chúng ta này vực. Đem các đại phủ thánh tử thánh nữ tất cả đều chém giết, những thứ này phủ tương lai chẳng khác nào đứt đoạn, đến lúc đó, chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ, có thể thành tựu vô thượng thế lực, nhảy một cái trở thành thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Nhân vương thánh tử cùng huyết thần thánh tử đám người thẳng thắn nói, đem tần trần một đám người tất cả đều làm thành vật trong bàn tay, mặc dù đã phân phối, tựa hồ là ăn chắc bọn họ. Xác định lấy huyết thần thánh tử thực lực còn muốn tại Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh trên, hắn chẳng những là huyết dương phủ đỉnh cấp thiên kiêu, đồng thời còn là viễn cổ huyết thần chuyển thế, càng là bá đạo kiêu ngạo. Đồng hồ hiểu rõ tần trần thực lực bất phàm, thế nhưng có nhân vương thánh tử đám người ở, hắn cũng hoàn toàn tự tin có thể bắt đối phương, còn Quảng Hàn phủ hắn thánh tử thánh nữ, có bọn họ ba thế lực lớn người tại, chẳng lẽ đối phó một cái nho nhỏ Quảng Hàn phủ cũng còn bắt không được. Hắn suy tính vô cùng tốt, chỉ cần huyết thần thánh tử có thể vây khốn Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh hai người, hắn và nhân vương thánh tử, thì có khả năng đơn giản giải quyết dư tần trần đám người, nữa quay đầu, liên thủ đối phó Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh, khẳng định có thể thành công. Có này hoàn toàn chắc chắn, hắn mới dám cùng huyết dương phủ, nhân vương phủ người cùng nhau xuất hiện, triệt để nhằm vào Quảng Hàn phủ, không sợ cho Thiên Sơn phủ mang đến phiền toái. Chu Vũ Thánh Quý Tư Thanh, ngoan ngoãn ra đi. Huyết thần thánh tử nói sau, móc ngoéo. Tần Trần, tình huống khẩn cấp, thực lực ngươi rất mạnh, lập tức dẫn dắt người khác mau mau chạy trốn. Triệu tập chúng ta Quảng Hàn phủ dư cao thủ cùng với các thế lực thiên công tác cao thủ tìm kiếm giúp đỡ. Lúc này, chúng ta nhất định phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, lấy đại cục làm trọng, liên hợp lại cùng nhau, vượt qua lần này chỗ khó, ta và Úy Tư Thanh ở chỗ này đoạn hậu. Bọn họ không làm gì được chúng ta có thể chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh khí sắc ngưng trọng dị thường, đem thân thể dung một cái, bảo vệ mọi người, hướng về phía tần trần truyền lại thần niệm. Nhất định phải ngăn cản thần chiếu thánh tử tìm được bản thân truyền thừa, còn muốn ngăn cản hắn tấn thăng làm vô thượng bá chủ. Này thí luyện chi địa khu vực phi thường mênh mông, nếu như ta Quảng Hàn phủ sở hữu cường giả đoàn kết lại với nhau trốn, vẫn có thể chống nổi 3 tháng, bọn họ tất nhiên không lại ở chỗ này phí phạm quá nhiều thời gian, bởi vì nhất định phải tiến vào chỗ sâu tìm kiếm cường đại thánh chủ cơ duyên. Chu sư huynh, quý sư tỷ, những người này là được xông ngươi tới, chúng ta đoạn hậu, các ngươi đi nhanh. Từ Duyệt cùng Ô Linh đám người cũng là lo lắng nói, đối mặt sống còn bước ngoặt nguy hiểm, các nàng cũng hiện ra bình tĩnh. Các ngươi lực lượng nhỏ yếu một ít, xa xa không phải huyết thần thánh tử, nhân vương thánh tử cùng đồng hồ đối thủ của bọn họ. Với lại trên tay bọn họ, còn có cực hung ác ngang ngược thiên thánh chí bảo, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có ta và Úy Tư Thanh mới có thể đọ sức, chúng ta lần này, coi như là hao tổn một nửa thọ mệnh cũng muốn ngăn chờ cản bọn họ lại. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh nói liên tục, thần sắc nôn nóng, trong lòng bọn họ cũng vô cùng trầm trọng, hiểu rõ gặp phải nguy cơ sinh tử, sợ rằng phải nguy hiểm. Chu sư huynh cùng Úy sư tỷ nói không sai, chúng ta đi trước, lấy Chu sư huynh cùng Úy sư tỷ thực lực, chúng ta lưu lại chỉ làm cho bọn họ thêm phiền toái. Đạo Chính Trì mấy người trong ánh mắt có sợ hãi, lo lắng nói. Đạo Chính Trì, các ngươi có ý gì? Từ Duyệt cả giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đạo Chính Trì sắc mặt khó coi nói. Lấy Chu sư huynh thực lực, bọn hắn tự nhiên có cơ hội chạy trốn, thế nhưng chúng ta ở tại chỗ này, bọn họ là Quảng Hàn phủ cùng thiên công tác tương lai, chắc chắn sẽ không rời khỏi, chỉ có chờ chúng ta đi, bọn họ mới nguyện ý chạy trốn, chúng ta lưu lại, chỉ làm cho bọn họ thêm phiền toái. Đường Hoàng, ta xem các ngươi là rất sợ chết, Từ Duyệt cả giận nói. Được, đều đừng nói. Chu Vũ Thánh cắt đứt mọi người tranh luận. Bất kể như thế nào, các ngươi đi trước, may mắn lần này có Tần Trần thực lực so với chúng ta cũng không yếu quá nhiều, có Tần Trần tại, các ngươi không hẳn không có đánh ra khả năng, cùng thoát khốn sau, chúng ta lại đến hội hợp Tần Trần, ngươi mau mau dẫn bọn hắn đi. Chu Vũ Thánh nghiêm nghị nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Trần trên thân. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đem những này người trực tiếp giết không phải xong việc. Tần Trần toàn bộ quá trình, lại biểu tình bình tĩnh, phảng phất không đếm xỉa đến một dạng, cảm thụ được ánh mắt mọi người rơi trên người mình, lúc này mới bước ra một bước cười lạnh nói. Có bản thiếu tại, ai cũng không cần trốn, giết những người này, sẽ tìm được kia cái gì thần chiếu thánh tử, đem hắn cùng nhau giết không phải xong việc. Trốn đến bỏ chạy, cái nào phiền toái nhiều như vậy sự tình. Cái gì Tần Trần ngươi? Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần vậy mà sẽ nói ra phách lối như vậy bá đạo lời, hoàn toàn không nghe bọn họ nói, mang theo người khác chạy trốn, ngược lại kiêu ngạo nói muốn đem huyết thần thánh tử đám người tất cả đều giết để cho bọn họ có một loại sắp điên mất cảm giác. Gia hỏa này, điên sao? Góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta là lỗ tai điếc, hay là nghe sai, tiểu tử này nói cái gì? Thấy Tần Trần như vậy đứng ra, nói ra lớn như vậy nói, huyết thần thánh tử, nhân vương thánh tử, còn có đồng hồ, ba thế lực lớn sở hữu thánh tử thánh nữ, đều sửng sốt, sau đó đều cười lên ha ha. Người này sợ không phải bị điên chứ, đem chúng ta đều giết ha ha ha, hắn cho là hắn là ai? Một phủ thiếu phủ chủ sao? Vẫn là vô thượng bá chủ, coi như là một phủ thiếu phủ chủ, vô thượng bá chủ cũng không có dũng khí nói lời như vậy. Đây đời ta nghe được buồn cười nhất một chuyện cười, một cái mới vừa thiên công tác người tuổi trẻ, lại còn nói muốn đem chúng ta tất cả đều giết quá buồn cười. Ta vốn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân vật có chút năng lực, nghĩ không ra là thằng điên, ngu ngốc tự cho là chém giết hắc ám bạo giao long tộc trưởng, tự vô địch. Buồn cười, hắn chỗ đánh bại hạng vô địch, hắc ám bạo giao long tộc trưởng, mặc dù không yếu, nhưng ở trong mắt chúng ta, chỉ thường thôi, nào có tư cách tại trước mặt chúng ta càn rỡ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.